Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 584, báo thù bắt đầu. Trần Kỳ cũng không biết Hoa Hạ đã có 9 cái SSS cấp chiến lực. Đây là trừ hắn ra bên ngoài. Bất quá, coi như là Trần Kỳ đã biết cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì bị dị thú thế giới diệt vong văn minh Lam Tinh người. Bây giờ còn có 32 cái SSS cấp. Đây là bị diệt vong văn minh 4 sau khi chết. Tuy là bởi vì cả thế giới bị dị thú thế giới thành công xâm chiếm. Làm cho Lam Tinh thế giới nồng độ linh khí. Đạt tới gần với dị thú văn minh trình độ. Đưa tới Lam Tinh học sinh mới của Nhi ở thiên phú đẳng cấp bên trên. Phổ biến hơi cao, hơn nữa đạt tới SSS cấp sau đó, thọ mệnh cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều. Tính tổng cộng nhiều năm mới có 32 cái SSS cấp siêu phàm giả. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ Lam Tinh nhân cường đại. Cũng càng có khả năng nói rõ dị thú thế giới cường đại. 32 cái SSS cấp Lam Tinh. Cũng chỉ có thể tại nguyên bản thuộc với thế giới của bọn hắn bên trong kéo dài hơi tàn. Huống chi là chỉ có 9 cái SSS cấp chiến lực Hoa Hạ đâu. Mấu chốt của vấn đề vẫn là siêu nhất phẩm. Chỉ có thành công tấn chức siêu nhất phẩm mới có tư cách tranh thủ một cái cửu tử nhất sinh. Nếu như không có siêu nhất phẩm tồn tại, cái kia ở dị thú văn minh xâm lấn bên trong. Toàn bộ văn minh đều là 10 phần chết chắc. Cảm giác thế nào? Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước người 32 danh SSS cấp Lam Tinh người. Nếu quả như thật đánh nhau, Trần Kỳ ở nơi này 32 cái Lam Tinh mặt người trước. Thậm chí không có trốn chạy cơ hội. Nhưng trên khi thế, Trần Kỳ cũng là áp đảo tính. Bởi vì ngay vừa mới rồi. Một mình hắn một mình đấu diệt sát một con SSS cấp dị thú. Hơn nữa còn là ủng có thần khí SSS cấp dị thú. Trừ hắn ra bên ngoài, cái kia 32 cái Lam Tinh người không có một. Có thể làm được điểm này, dị thú không phải là không có thể giết chết. Bằng vào chúng ta có lực lượng, muốn hủy diệt toàn bộ Lam Tinh ở trên SSS cấp dị thú. Nhưng thật ra là dễ như trở bàn tay. Trần Kỳ cầm trong tay một cái màu đen móc. Đây là vừa rồi con kia SSS cấp dị thú có thần khí. Đang bị Trần Kỳ diệt sát sau đó. Cái này thần khí tự nhiên thuộc về Trần Kỳ. 32 cái SSS cấp Lam Tinh người. Không có một dám nói cái gì ý kiến phản đối. Có Lam Tinh người nóng mắt nhìn Trần Kỳ trong tay móc. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn cũng đều nhìn thấu móc chỗ thần kỳ. Có thể bởi vì truyền thừa đánh rơi, Lam Tinh người đối với linh khí hồi phục lý giải, đối với siêu phàm lực lượng lý giải, đối với thần khí lý giải, thậm chí không bằng Lam Tinh thế giới vừa mới xuất hiện linh khí hồi phục thời điểm. Bọn họ chỉ biết là móc cường đại, nhưng không biết như thế nào sử dụng. Đó là bởi vì phía trước chúng ta không muốn để cho cục diện càng thêm ác liệt. Một gã Lam Tinh người đem ánh mắt nóng bỏng từ Trần Kỳ trong tay trên móc rời. Nói ra, hiện tại thế cục đã tồi tệ đến rồi không thể lại ác liệt trình độ. Cho nên, chúng ta đương nhiên có thể giết chết chúng nó. Trần Kỳ cười cười, đem móc thu vào thân thể của chính mình bên trong. Thần khí là có thể trực tiếp bị thu nhập thân thể. Giống như là Việt Vương kiếm vẫn tại Trần Kỳ thân thể bên trong. Sớm đã chờ đã lâu Việt Vương kiếm. Khi nhìn đến móc trong nháy mắt liền nhào tới. Trong cơ thể linh lực phun trào mà ra. Trực tiếp bao lấy móc. Ý niệm vi di chuyển. Trần Kỳ bắt đầu sử dụng thần khí luyện pháp. Cái này cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Tốt. Chúng ta đây liền xa nhau a. Trần Kỳ nói ra, nếu như chúng ta tập trung ở chung với nhau, rất khó ở các dị thú phản ứng kịp phía trước, giải quyết hết tất cả SSS cấp dị thú. Chỉ có dựa theo nguyên kế hoạch xa nhau, lấy nhiều đánh ít, chúng ta mới có cơ hội giết chết chí ít một nửa SSS cấp dị thú. Ta phụ trách cái kia hai có thần khí dị thú. Các ngươi, mỗi 6 cái một tổ, phụ trách giải quyết thông thường SSS cấp dị thú. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải 2 SSS cấp dị thú, hoặc là càng nhiều chỉ SSS cấp dị thú cùng một chỗ, cái kia liền trực tiếp đào tẩu, không có ai nghi vấn. 32 người trực tiếp chia làm 5 tổ. Có khác 2 cái SSS cấp lam tinh người thì là phụ trách sâu chuỗi câu thông, truyền lại tình báo, chỉ còn lại có Trần Kỳ một người thời điểm. Hắn cũng không có trực tiếp ly khai. SSS cấp dị thú thi thể đã bị hắn bỏ vào chính mình chữ vật không gian bên trong. Mà cái dị thú điểm tụ tập cái khác dị thú cũng đều mới vừa rồi bị cái kia 32 cái lam tinh người toàn bộ tiêu diệt. Trần Kỳ bắt đầu nhặt thi, hết thảy S cấp dị thú thi thể cũng toàn bộ bị hắn thu vào chữ vật không gian bên trong. Tuy là A cấp dị thú thi thể, cũng là tốt vô cùng tài nguyên, có thể Trần Kỳ chữ vật không gian là có hạn, dù cho hiện tại chiếm dụng diện tích còn chưa đủ để 1%. Có thể Trần Kỳ vẫn như cũ muốn dùng tiết kiệm, bởi vì dị thú thế giới S cấp, vậy thật là cao tới 100 vạn trở lên, nếu không phải là dị thú tổng cộng chiếm cứ 22 cái thế giới. Con kia bằng vào S cấp dị thú là có thể hoàn toàn phá hủy nhân loại chúng ta thế giới A. Nhặt xác hoàn tất, Trần Kỳ cảm giác được đan điền bên trong truyền tới rung động mạnh mẽ. Vội vàng tìm một chỗ bắt đầu bế quan. Chỉ dùng thời gian 2 tiếng, Việt Vương Kiếm cũng đã thành công cắn nuốt thần khí móc. Nhưng thoạt nhìn cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Ta thành cường đại, một tiếng kiếm minh ở Trần Kỳ đan điền bên trong vang lên. Cái kia là Việt Vương Kiếm vọng lại thanh âm, nói cho Trần Kỳ sử dụng thần khí luyện pháp phía sau hiệu quả. Có thể Việt Vương Kiếm trước mắt chí lực trình độ cũng không thể miêu tả ra, nó đến cùng mạnh mẽ to được bao nhiêu. Trần Kỳ cũng không để ý, chỉ cường đại hơn là tốt rồi. Đứng dậy, Trần Kỳ liền chạy về phía một cái khác dị thú điểm tụ tập. Thân thể tiêu thất sau đó xuất hiện lần nữa, liền đã xuyên qua 10 cây em tả hữu khoảng cách. Mới vừa hiện thân còn chưa đủ để một giây, Trần Kỳ thân ảnh lần nữa biến mất. Đây chính là di động trong nháy mắt siêu năng lực. Sáp nhập vào, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực sau đó có hiệu quả. Rất nhanh, Trần Kỳ cũng đã chạy tới mục đích, không có bất kỳ dị thường, bởi vì lúc trước trận chiến ấy là 32 danh SSS cấp lam tinh người. Cùng với Trần Kỳ cái này có thể được xưng tối cường SSS cấp tồn tại. Cộng đồng xuất thủ, toàn bộ dị thú điểm tụ tập căn bản không kịp truyền lại tin tức, cũng không khả năng có dị thú có thể thoát đi. Kế tiếp, sẽ không dễ đối phó như vậy nữa à? Trần Kỳ thở dài một hơi, thân hình biến đổi thành lam tinh nhân dáng vẻ. Chỉ có một mình hắn thời điểm, không có cách nào khác cam đoan tiêu diệt hết cái này dị thú điểm tụ tập tất cả dị thú. Nếu có may mắn còn sống sót dị thú đem dáng vẻ của hắn truyền đi, rất có thể sẽ bị có lòng dị thú phát hiện dị thường. Loại thời điểm này, lam tinh nhân bề ngoài ngụy trang liền vô cùng trọng yếu. Bề ngoài biến hóa hoàn thành, Trần Kỳ thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Trần Kỳ trong tay liền nhiều hơn một đạo chói mắt kiếm quang. Mà hắn một kiếm này chém về phía mục tiêu, rõ ràng là cái này dị thú điểm tụ tập SSS cấp dị thú. Chia làm 5 tổ sau đó, lam tinh người đột nhiên có vẻ hơi thế đơn lực cô. Mỗi một tổ chỉ có 6 gã SSS cấp tiến hóa giả. Cổ lực lượng này nếu như là đi hoa hạ, cũng sẽ bị đè xuống đất ma sát. Nhưng nếu như bọn họ đi hoa hạ mục đích chỉ là vì hủy diệt, là vì trả thù, cái kia mặc dù Trần Kỳ xuất thủ, cũng rất khó ở tại bọn hắn tạo thành đại lượng hủy diệt phía trước tiêu diệt bọn họ. Lam tinh trên dị thú điểm tụ tập, bình thường chỉ có một con SSS cấp dị thú. S cấp dị thú số lượng mặc dù không thiếu, nhưng chỉ cần 6 cái SSS cấp lam tinh người thành công tiêu diệt SSS cấp dị thú. Cái kia S cấp dị thú liền không đáng để lo. Trần Kỳ ban đầu chỗ ở doanh bên trong thì có 6 gã SSS cấp lam tinh người. Bọn họ ngay tại một cái báo thù tiểu tổ bên trong. Khi bọn hắn đến mục đích thời điểm, liền thấy ở dị thú điểm tụ tập trung ương nằm con kia SSS cấp dị thú. Không có gì do dự, đã bắt đầu quyết định báo thù lam tinh người, trực tiếp xông đi tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, làm 6 cái lam tinh người chút nào không bảo lưu. Không cần lo lắng giết chết SSS cấp dị thú đưa tới trả thù lúc. Một con SSS cấp dị thú, căn bản không khả năng thừa nhận bọn họ liên thủ công kích. Ở dị thú điểm tụ tập hỗn loạn lúc thức dậy, lam tinh trên SSS cấp dị thú lại chết một con. Giết đỏ cả mắt rồi lam tinh người, lại cố kiềm nén lại tiếp tục đánh giết dị thú xung động. Bởi vì bọn họ muốn đổi hướng kế tiếp dị thú điểm tụ tập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.